Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1064. Triệu Hàm Chương vừa nghe, khóe miệng nhịn không được thượng kiều, nhưng thật ra tới xào, đi nói cho phó công tử. Chờ một chút, Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, ta chính mình đi, ngươi phái người đi một chuyến Cấp tiên sinh cùng Minh tiên sinh phủ đệ. Thành quốc sứ đoàn tới rồi, ngày mai làm cho bọn họ tùy ta cùng nhau ra khỏi thành nghênh đón, lần này thành quốc thái tử tự mình lại đây trình quốc thư, quy cách vẫn là rất cao. Bọn họ bên này tự nhiên cũng muốn lấy ra tương ứng thành ý, Tằng Việt đồng ý. Khom người mà lui, Triệu Hàm Chương mặc tốt hôn phục đứng ở toàn thân kính trước. Nàng hôn phục huyền y huân thường, huyền y phía trên cổ áo cùng y duyên cũng đều là huân sắc. Mặt trên thêu tường vân đồ văn, liền thật sự dường như đang ở vân trung giống nhau, tay áo thượng còn lại là thêu phượng đồ. Dùng chính là nhan sắc gần tuyến, xa xem không hiện, gần xem, mơ hồ có một chi phượng hoàng chú mục. Hành tẩu khi, tay áo khẽ nhúc nhích, phượng liền dường như bay lên giống nhau, vương thị lãnh thanh cô vào cửa liền thấy như vậy một màn. Nàng trong mắt đại lượng, bước nhanh tiến lên, này tú nương quả nhiên dùng tốt, người thất thúc tổ giới thiệu không tồi. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem đồ thêu đến tốt như vậy, Triệu Hàm Chương liền quay đầu cùng Thính Hà nói, thưởng nương, làm nàng hào hào tu dưỡng đôi mắt, quay đầu lại ta phải dùng nàng. Vương thị liền nói, kia tú nương là ngươi thất thúc tổ, hỏi một câu thất thúc tổ có nguyện ý hay không đem người nhường cho ta, cũng hỏi một câu kia tú nương có nguyện ý hay không đi theo ta. Nếu nguyện ý, ta ra cao kim xính nàng, nếu là nô tịch, ta thế nàng chuộc thân. Vương thị khó hiểu, ngươi đối mặc quần áo lại không có cao yêu cầu, trong nhà tú nương liền đủ ngươi dùng, hà tất đi cùng thất thúc tổ đoạt người đâu. Triệu Hàm Chương, ta muốn khai thêu phường, muốn ở thêu phường trung tích một chỗ chuyên môn giáo các thợ thêu thêu nghệ. Vương thị, đây là giữ nhà bản lĩnh, nhiều nhất truyền cho đệ tử, như thế nào tượng ngươi tưởng như vậy tùy tiện truyền cho mọi người. Triệu Hàm Chương, ta cho nàng quan đương, như vậy nàng cũng không muốn sao? Vương thị khiếp sợ, tú nương cũng có thể làm quan. Triệu Hàm Chương, không chỉ có tú nương có thể làm quan, dệt nương cùng thợ mộc này đó đều có thể. Ta tính toán ở công bộ hạ thiết lập bách công sở, thu nạp thiên hạ bậc thầy, chuyên môn làm tương quan ngành sản xuất nghiên cứu cùng với dạy học. Triệu Hàm Chương run run tay áo, đem nó chộp vào trên tay cười nói, như vậy tú nương đúng là bách công sở yêu cầu, hơn nữa ở thêu phường trung dạy học, ta cũng không cần nàng đem sở hữu giữ nhà bản lĩnh giáo thụ cho các nàng. Truyền thừa y bát bản lĩnh tự nhiên muốn xem bọn họ trong lòng mong muốn. Chính mình tuyển truyền thừa người, nàng chỉ vì bách công sở thu nạp nhân tài. Sau này như thế nào làm, tất nhiên là xem bọn họ ý nguyện. Nàng có thể cho bọn họ cung cấp chính là các loại dạy học điều kiện cùng truyền thừa chống đỡ. Vương thị như suy tư gì, vậy người này thêu phường là vì triều đình khai? Triệu Hàm Chương gật đầu, tự nhiên là vì triều đình khai. Ta hiện tại dùng chính là triều đình tài nguyên nha, nói trắng ra là này đó là quốc hữu. Bởi vì thông báo tuyển dụng nhân tài phí tổn, thổ địa, xưởng xây dựng tài liệu chờ đều là đi quốc khố chướng. Tự nhiên, chúng nó kiếm tiền cũng thuộc về quốc khố, Vương thị liền nói. Vậy ngươi nói ta cũng khai một cái thêu phường thế nào? Triệu Hàm Chương nhướng mày, cười hỏi, a nương nghĩ như thế nào tránh ra thêu phường? Ta không ngừng tưởng khai thêu phường. Ta còn tưởng khai dệt phường đâu, Vương thị nói. Cái gì kiếm tiền ta tưởng khai cái gì, nàng thở dài nói. Trong nhà hiện tại không có tiền, ngươi cùng nhị lang phải tốn dùng cái gì đều yêu cầu tỉnh lại tỉnh. ta có thể cho các ngươi cũng hữu hạn. Ta xem thất thúc tổ cũng không thế nào quản sự. Không cũng có thể kiếm rất nhiều tiền sao? Ta cũng tưởng nhiều kiếm một ít. Tương lai các ngươi tỷ đệ nếu là dùng tiền, ta cũng có thể trợ cấp một ít. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức cổ vũ nói, A nương ngươi đi làm đi. Trước khai dệt phường, ta cùng ngài nói, gần nhất mấy năm nay, làm lương thực cùng vải vóc sinh ý là nhất sẽ không mệt tiền. Ngài chỉ lo yên tâm lớn mật đi làm, thêu phường trước phóng một phóng. Ngài chờ ta đi tranh thủy, thành ngài lại tiến, Vương thị được Triệu Hàm Chương cổ vũ. Lập tức tăng thêm vài phần tin tưởng, liên tục gật đầu, nàng mở ra thanh cô phủng hộp. Cùng Triệu Hàm Chương nói, đây là A nương cho ngươi đánh mũ phượng, chờ Triệu Hàm Chương thí xong mũ phượng. Xác định hảo yêu cầu sửa đồ vật về sau, nàng mới thay cho quần áo cùng Vương thị nói, A nương, Hoàng Nông công chúa cùng phò mã đến Lạc Dương ngoài thành. Ngày mai liền vào thành. Vương thị trong lòng căng thẳng, có chút khẩn trương, kia, ta đây muốn đi nghênh đón sao? Triệu Hàm Chương cười nói, không cần, ta cùng Đình Hàm đi tiếp liền hảo, bất quá ta cùng hắn hôn kỳ gần, hắn cha mẹ đã trở lại, chỉ sợ liền không thể ở tại nhà của chúng ta. Vương thị nghĩ nghĩ sau gật đầu, cũng hảo, vốn dĩ các người cũng muốn tách ra chuẩn bị hôn sự. Phó gia tòa nhà bị thiêu. Triều đình mặt khác cấp phó Đình Hàm chuẩn bị một đống tòa nhà. Vẫn là Triệu Hàm Chương tuyển đâu. Liền ở Triệu Trạch cách đó không xa. Phó gia cửa sau ra tới hướng bắc đi 200 nhiều mễ chính là. Triệu Trạch cửa chính. Nàng nếu là không nghĩ đi môn. Ra cửa sau có thể trực tiếp trèo tường tiến phó gia. Khụ khụ. Dù sao chính là ly thật sự gần. Bất quá phó Đình Hàm bên người ít người. Hơn nữa bố trí một cái gia tiêu dùng rất lớn. Hắn liền vẫn luôn không nhúc nhích. Lần này thành thân, bọn họ cũng chỉ thu thập hai cái sân. Một cái là chính viện. Một cái là khoảng cách chính viện có chút xa. Rộng mở lại sáng ngời đại viện tử. Cấp Hoàng Nông công chúa cùng phó tuyên chuẩn bị. Địa phương còn lại đều chỉ là tượng trưng tính treo lên đèn lồng màu đỏ. Sân môn đều khóa, Vương thị đều kế hoạch hào. Thành thân mãn một tháng sau bọn họ hai cái vẫn là phải về Triệu Trạch trụ. Bên kia muốn cái gì không có gì. Trong phòng bếp đồ làm bếp đều không đầy đủ. Như thế nào có thể ở lại bên kia đâu. Nhưng hiện tại Hoàng Nông công chúa cùng phó tuyên đã trở lại. Nàng cảm thấy làm nữ nhi con rể về nhà trụ tính toán muốn thất bại, Vương thị có một chút mất mát. Nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, nàng tự cho là không biểu hiện ra ngoài. Nhưng Triệu Hàm Chương là người nào a? Nàng có thể nhìn không ra Vương thị biến hóa sao? Nàng cùng Vương thị cười nói, a nương, chúng ta thành thân về sau còn phải thường xuyên hồi Triệu Trạch trụ. Ngài cũng không nên chê chúng ta phiền. Vương thị tinh thần rung lên, vội vàng nói, như thế nào sẽ đâu, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi sân cùng chủ viện đều cho ngươi lưu trữ, các ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Triệu Hàm Chương ở tại chính mình trong viện, chủ viện còn lại là lấy tới xử lý sự tình các loại. Cấp Huyên đám người tới hồi bẩm sự tình cũng nhiều, ở chủ viện thấy nàng. Có thể nói, Triệu Trạch là đệ nhị triều đình ảnh thu nhỏ. Rất nhiều triều chính đều là ở chỗ này giải quyết. Thành hôn về sau Triệu Hàm Chương cũng không tính toán sửa đổi. Cho nên nàng cùng phó Đình Hàm đại bộ phận thời gian vẫn là sẽ ở tại bên này. Đến nỗi Hoàng Nông công chúa cùng phó tuyên sẽ nghĩ như thế nào, Triệu Hàm Chương tạm thời không suy xét. Phó Đình Hàm không có thực tế gặp qua Hoàng Nông công chúa cùng phó tuyên, chỉ ở trong trí nhớ có bọn họ mơ hồ bộ dáng, càng không nghĩ cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cho nên đối này không có dị nghị. Hắn cùng Vương thị ở chung đến hòa thuận trình độ nhất định thượng là bởi vì Vương thị khoan dung, có thể là bởi vì có Triệu Hàm Chương cùng Triệu Nhị Lang này hai cái vết xe đổ thượng, Vương thị rất ít quản hài tử, nàng đều là chính mình chơi chính mình. Đối bọn nhỏ, dăm ba bữa không thấy được người nàng đều không tức giận, cũng sẽ không can thiệp bọn họ làm việc, bữa sáng tách ra ăn, cơm trưa ở bên ngoài ăn, bữa tối ngẫu nhiên mới có thể tiến đến một bàn cùng nhau ăn. Ở nàng trước mặt, Triệu Hàm Trương chính là quy củ, vì thế tương đương không có quy củ. Phó Đình Hàm cùng vị này mẹ vợ ở chung thật sự hòa thuận, nhưng từ trong trí nhớ xem Hoàng Nông Công Chúa cùng Nguyên Thân ở chung, hắn cảm thấy hắn rất khó cùng Hoàng Nông Công Chúa như vậy tự tại ở chung, cho nên cùng Triệu Hàm Trương đứng ở cửa thành tiếp người khi, Phó Đình Hàm nội tâm là thực thấp thỏm. Hết chương.